Chương 55, không thể nào tiếp thu được. Âm ấm hắc ám dòng lũ nổ tung, nổ một đám bụi trần bao phủ, đem phương viên hơn 10 mét đại địa hoành kích sụp đổ ra một cái hố sâu, bao phủ thú vương thân ảnh. Khôi phục hình người mỹ dạ tóc thai rối bời, sau khi rơi xuống đất ngồi xuống đất, duy trì con vịt ngồi tư thế, sắc mặt từng hồng, dường như vừa mới trải qua một loại nào đó vận động dữ dội giống như trận trận thở dốc. Trong lúc nhất thời bởi vì ma lực quá lượng hao tổn mà không cách nào đứng thẳng. Kết thúc rồi à? Trong lúc thở dốc, mị dạ xa xa nhìn qua thú vương vị trí khu vực. Nàng đã hao hết ma lực, đem hết thể thu phát đều đánh ra, lần này hẳn là có thể xử lý thú vương, một cái quái vật không nên có thể đỡ nổi nàng cuồng bạo công kích. Nhưng, cơ hồ ngay tại mị dạ trong đầu dâng lên ý nghĩ này lúc, chỉ nghe thấy một tiếng phóng lên tận trời gầm thét cùng ga ho the tờ. Tại kia hắc ám cùng bụi bặm bao phủ khu vực nổ tung. Giống mình đầy thương tích thú vương ngửa mặt lên trời phát ra ga ho the tờ, nó còn không có bị đánh đổ nương theo lấy thanh này ga ho the tờ. Chút ít ma lực lan tràn đi ra, nhìn qua cũng không có bao nhiêu ác cuồng bạo. Hiển nhiên ma lực của nó QNZ hao tổn to lớn, còn thừa không có mấy. Nhưng vấn đề đến, xem như thú vương nó, dù cho ma lực hao tổn to lớn còn thừa không có mấy. Nó đơn thuần nhục thể như cũ cực kỳ cường hãn vô song, tựa như là loa y rồng, dù cho ma lực hao hết, nhân loại có ở đây không sẽ diệt long ma pháp dưới tình huống đều không thể đánh vỡ bọn hắn lân giáp, mà thú vương mặc dù còn lâu mới có được long khủng bố như vậy, nhưng cũng có một bộ cường đại thể phách nương theo lấy tiếng giống giận dữ. Thú vương từ mị dạ hoành tạc trong hố sâu đi ra, dữ tợn mà phẫn nộ. Hai mắt trừng mắt mị dạ, hướng về mị dạ đằng đằng sát khí từng bước một đi đến. Hoàng bét, hoàng bét. Mị dạ gặp thú vương không có bị đánh bại, lập tức con ngươi co lại, trên mặt cu nở dê lộ ra một tia kinh hoàng, nàng hai tay chống đỡ lấy mặt đất ý đồ đứng thẳng lên, nhưng lại mới nâng lên cái mông, liền hai tay mềm nhũn không cách nào trèo trống, lại một cái mông ngồi xuống. Tê đau quá, lần này vừa vặn ngồi vào một khối nô lên trên tảng đá, để mị dạ một trận đau đớn, nhưng lúc này đợi nàng căn bản không ra nhờ bờ nở tâm những này. Mà là bối rối nhìn tới gần thú vương, lộ ra một chút thần sắc sợ hãi hướng về phía sau di chuyển. Không được tỉ tỉ cẩn thận nhìn thấy mị dạ gặp nạn, một mực tại nơi xa quan chiến lỷ sản nạ cùng ập mạn hai người đều trong lòng giật mình. Lỷ sản nạ kêu lên một tiếng sợ hãi, lập tức cắn răng vào tới. Tại thú vương đi về phía mị dạ thời điểm, lỷ sản nạ đột nhiên nhảy lên không trung, mũi chân hóa thành vuốt mèo, một cước đá hướng thú vương bả vai. Một cước này đã trung thú vương bả vai, nhưng bởi vì lỷ sản nạ ma pháp yếu ớt, căn bản là không có cách đối thú vương tạo thành tổn thương gì. Bất quá một kích này cũng thành công hấp dẫn thú vương lực chú ý, có thể thú vương ánh mắt từ trên người mỹ dạ rời đi, phẫn nộ nhìn về phía lỷ sản nạ. Giống thú vương phát ra gầm lên giận dữ, hướng về phía lỷ sản nạ đánh tới. Kẹo mán lộ ra kinh hãi thần sắc, nhưng nhìn thấy lỷ sản nạ gặp nạn, cuối cùng vẫn cắn răng vào tới. Cùng lì sản nạ cùng nhau chống cự thú vương. Có thế thú vương thực lực cường đại, dù cho ma lực hao tổn rất lớn, nhưng dựa vào bền bỉ thân thể y nguyên không phải hai người bọn họ cái có thể chống lại, rất nhanh liền đánh hai người quân lính tăng dã. Không được, lì sản nạ, kẹo mạn, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Mỹ dạ thấy cảnh này nhịn không được cắn răng mở miệng, nếm thử đứng thẳng lên, nhưng cố gắng một chút như cũ không có thể đứng lên. Thân thể vẫn là một trận như nhuộn ra. Mà vừa lúc này, Lì Sản Nạ bị thú vương công kích bức bách đến tình cảnh nguy hiểm, bị thú vương to lớn móng vuốt bóp tại lòng bàn tay, ra sức dãy rủa cũng vô pháp tránh thoát. Lì Sản Nạ ập mạn thấy thế, không khỏi muốn rách cả mí mắt, một trận cắn răng về sau, phát ra gầm lên giận dữ, điên cuồng phóng tới thú vương, đưa tay đặt tại thú vương trên người, phát động tiếp thu ma pháp. Ông bởi vì thú vương lúc này ma lực còn thừa không có mấy, vẹn vẹn bằng vào bền bỉ thể phách đang áp chế lỷ sản nạ cùng ập mạn, bởi vậy tại ập mạn phát động tiếp thu ma pháp thời điểm, cơ hồ không có bao nhiêu ma lực thú vương không cách nào chống cự ập mạn tiếp thu ma pháp. Nương theo lấy quang mang lấp lóe, liền thấy ập mạn thân thể nhanh chóng đem thú vương hấp thu, sau đó một đoạn bành trướng, hóa thành thú vương thân hình khổng lồ tiếp thu nơi xa. Mị dạ nhìn xem một màn này, không khỏi hít sâu một hơi, nhưng nàng cũng không lộ ra buông lỏng thần sắc. Trong con ngươi ngược lại lộ ra càng nhiều khẩn trương cùng lo lắng, kẹo mạn có thể khống chế ở thú vương chi hồn sao? Mặc dù bởi vì ma lực nguyên nhân, kẹo mạn tiếp thu thú vương chi hồn, nhưng tiếp thu ma Pháp là cờ nở người sử dụng có cường đại ý chí, có thể ngăn chặn thú vương lúc đầu linh hồn thú vương còn không có bị đánh bại nó là lấy chưa kẻ bại tư thái bị ập mạn tiếp thu, mà cái này loại tình huống dưới, nếu như ập mạn không cách nào áp chế thú vương linh hồn, như vậy thì sẽ trái lại bị thú vương ý thức chỗ chi phối giống quả nhiên. Ập mạn ý chí và ma lực đều không đủ lấy ngăn chặn thú vương linh hồn, tại tiếp thu thú vương về sau liền lập tức lấy thú vương hình thái bạo tẩu. Ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét. Mất đi tự mình ý thức cũng giống giận mạn, chậm rãi cúi đầu xuống, hướng mỹ dạ phương hướng nhìn lại, trong con ngươi toát ra phẫn nộ, sau đó từng bước một đi về phía mỹ dạ, cũng nâng lên móng vuốt. Kẹo mạn ca ca thoát ly hiểm cảnh lì sản nạ thấy cảnh này, không khỏi ngắn ngủi ngơ ngác một chút, sau đó rất nhanh liền phát giác được gặp mạn trạng thái không đúng, trong lòng giật mình. Nàng hướng về phía gặp mạn thú vương hóa thân ảnh hô to một tiếng. Nhưng ập mạn cũng không để ý tới nàng, mà là tiếp tục trực tiếp đi về phía mỹ dạ. Không, không được lì sản nạ con ngươi rất nhỏ co lại, nàng cắn răng, lập tức hướng về ập mạn chạy tới, ngăn cản tại trước mặt ập mạn, giang hai cánh tay ngăn cản nói, ập mạn ca ca không nên thương tổn tỷ tỷ chúng ta cùng nhau về nhà đi. Mỹ dạ nhìn xem một màn này, đã dự cảm đến chuyện không tốt, nhịn không được lớn tiếng nói, lì sản nạ cẩn thận nhưng. Tiếng hô của nàng chậm một bước. Liên thấy thú vương hóa ập mạn huy động móng vuốt hung hăng một móng vuốt trực tiếp nặng nề đờ ập đờ nê nở trên thân lì sản nạ, đưa nàng thân thể dường như đập trang giấy đồng dạng đánh bay đi ra. Mà đánh bay lì sản nạ về sau, ập mạn động tác cu nở dê dừng lại một chút, dường như ý thức được chính mình làm chuyện gì, con ngươi rụt lại một hồi, động tác trở nên cứng ngắc, sau đó ngửa mặt lên trời phát ra liên tiếp kêu to. A a a a a, ý thức của hắn cùng thú vương linh hồn phát sinh kiên quyết va chạm. Tại dưới sự kích thích triệt để đánh tan thú vương hồn phách, nhưng tự thân ý thức cũng biến thành yếu ớt tán loạn, thân thể nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng khôi phục là nhân hình, té lăn trên đất. Chỉ còn lại có vô lực ngồi ở nơi đó mỹ dạ, một người che miệng, nhìn về phía trước cách đó không xa đệ đệ ập mạn cùng với bị đánh bay đến nơi xa không rõ sống chết muội muội lì san nạ, cả người đều lâm vào cứng ngắc bên trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận sự thật này.